Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553 hoài nghi. Màu đen tiểu cầu đều còn không có phản ứng lại đây. Đã bị hắc bạch căn nguyên chi lực cắn, Tịch Ly xa xa nhìn đến. Kinh hãi, chậm đã. Không cần nuốt. Nàng nhưng sợ hãi hắc bạch căn nguyên chi lực bất chấp tất cả liền đem cái kia không rõ ngoạn ý. Nuốt, vạn nhất có tác dụng phụ đâu. Hắc bạch căn nguyên chi lực nguyên bản muốn nuốt động tác. Liền sinh sôi tạp ở nơi đó, Tịch Ly thần hồn nhanh chóng tới gần, đợi cho hắc bạch căn nguyên chi lực. Trước mặt lúc sau, Tịch Ly rõ ràng cảm giác được hắc bạch căn nguyên chi lực trên người nhẹ nhẹ u oán. Tịch Ly do dự một cái chớp mắt. Duỗi tay, nhẹ nhàng sờ soạng một phen hắc bạch căn nguyên chi lực, ngoan. Vạn nhất thứ này không phải cái tốt, nuốt có tác dụng phụ, đã có thể không hảo, hắc bạch căn nguyên chi lực yên lặng lại huyễn hóa ra một trương miệng rộng. Đem vật kia nhổ ra, sau đó ở Tịch Ly mí mắt phía dưới. Yên lặng sinh ra một con tay nhỏ, gắt gao ấn ở màu đen tiểu cầu trên người. Làm màu đen tiểu cầu không thể động đậy, không phải thứ tốt màu đen tiểu cầu. Tịch Ly còn không biết, khi nào, màu đen căn nguyên chi lực thế nhưng có thể huyễn hóa ra tay, lúc trước huyễn hóa ra một chương. Miệng rộng, đã làm Tịch Ly kinh ngạc. Giờ phút này, tuy rằng có chút căn nguyên chi lực sẽ cơ duyên xảo hợp sinh thành thần trí. Nhưng chưa bao giờ có nghe nói. Cái nào căn nguyên chi lực biến ảo thành nhân hình, không có nhìn đến Tịch Ly động tác. Hắc bạch căn nguyên chi lực dừng một chút, yên lặng đem màu đen tiểu cầu hướng Tịch Ly trước mặt đẩy. Đẩy, Tịch Ly lại lần nữa cảm giác được hắc bạch căn nguyên chi lực trên người tản mát ra hơi hơi sợ. Hãi, lo lắng, thân cận, cùng với một tia lấy lòng. Màu đen tiểu cầu thành thật không dám nhúc nhích mảy may, nó thật sự thực nghẹn khuất. Rõ ràng nó là cao cấp thế giới căn nguyên chi lực. Là nghiền áp này đó còn không coi là tiểu thế giới căn nguyên chi lực tồn tại. Chính là giờ phút này lại chỉ có thể nghẹn khuất ngốc tại kia hắc bạch sắc căn nguyên chi lực móng. Vuốt hạ, nếu là làm mặt khác hai cái căn nguyên chi lực, nó khẳng định cũng vẫn là dám phản kích. Chính là cái này rõ ràng là càng thêm cấp thấp thế giới căn nguyên chi lực, nó lại không dám. Bởi vì thứ này quỷ dị thực, chính là kiến thức rộng rãi nó, ở có chút thời điểm, nhìn đến thứ này hành động, đều có chút lưng phát lạnh. Tịch Ly lại lần nữa nhẹ nhàng vuốt ve hạ hắc bạch căn nguyên chi lực. Lúc này mới đem ánh mắt đặt ở cái kia màu đen tiểu cầu trên người, màu đen tiểu cầu trên người hơi. Thở thật là dị tộc hơi thở, hơn nữa vẫn là thập phần thuần tịnh dị tộc năng lượng, nhìn còn không có. Trẻ con nắm tay lớn nhỏ tiểu hắc cầu, không chút nào thu hút bộ dáng. Thật đúng là khó có thể tưởng tượng thứ này thế nhưng chính là những cái đó dị tộc cùng tu sĩ để ý. Đồ vật dị tộc căn nguyên chi lực. Tịch Ly rõ ràng cảm giác được tiểu hắc cầu run rẩy, còn ở chiến đấu áo đen dị tộc. Mày đột nhiên vừa nhíu, dư quang quét về phía bị hắn bảo hộ ở kết giới chung Tịch Ly, liền ở vừa mới trong nháy mắt. Hắn thế nhưng không cảm giác được nguyên bản ở Tịch Ly trong cơ thể dị tộc căn nguyên chi lực. Phảng phất ở trong nháy mắt kia, dị tộc căn nguyên chi lực biến mất, thiếu chút nữa làm hắn rối loạn tay chân. Cũng may chỉ là trong nháy mắt, kia cổ hơi thở lại lần nữa xuất hiện, nghĩ đến cái gì. Kia dị tộc một trưởng vẫy lui bạch cảnh ngọc, một phen túm lên Tịch Ly. Liên quan cái kia kết giới. Nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy trốn, bạch cảnh ngọc phản ứng lại đây. Cũng ở phía sau theo đuổi không bỏ, áo đen dị tộc cảm giác được bạch cảnh ngọc khó chơi, nhíu mày. Đột nhiên ở một chỗ núi non chỗ dừng lại, một phen mở ra bảo hộ Tịch Ly cái kia kết giới. Ở Tịch Ly cảnh giác dưới tình huống, đem một cái đồ vật nhét vào Tịch Ly trong lòng ngực, cầm cái này giấu thiên giác. Nó có thể giúp ngươi tránh thoát này đó nhân tộc tu sĩ bố trí thủy kính tra xét. Lại lần nữa cảm giác được trong lòng ngực nhiều một cái đồ vật, cái này túi chữ vật bên trong là một ít bảo mệnh đồ vật. Thận dùng, ở ta không có trở lại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi thời điểm. Hảo hảo bảo hộ chính mình. Tịch Ly cầm trong tay đồ vật, áo đen dị tộc chi tới kịp công đạo Tịch Ly này đó. Liền đột nhiên nắm lên Tịch Ly. hướng về nơi xa ném đi. Đồng thời thúc giục Tịch Ly trong tay cái kia giấu thiên giác, mà chính hắn còn lại là lại lần nữa chạy về phía Bạch Cảnh Ngọc. Ngăn ở Bạch Cảnh Ngọc trước người, trong cung điện tu sĩ sắc mặt đại biến, kia đồ vật là giấu thiên giác, như thế nào sẽ dừng ở trong tay hắn? Đáng chết, giờ phút này đạo hư tử cùng thiên hư tử, tính cả trong cung điện sở hữu tu sĩ sắc mặt đều có chút không tốt, kia giấu thiên giác chỉ có bọn. Họ này đó đúc liền thiên hàn bí cảnh trung tâm tu sĩ mới có được. Chẳng những là mở ra chủ điện chìa khóa, vẫn là phòng ngừa thủy kính bị dị tộc lợi dụng che giấu hành tung đồ vật. Chính là giờ phút này kia dị tộc thế nhưng có được kia đồ vật. Đây là ở trói lọi nói cho bọn họ. Bọn họ tự cho là vững chắc dị thường bên trong. Tồn tại dị tộc người. Thiên hư tử giận dữ, là ai? Cấp lão tử nói. Ai đương dị tộc chó săn? Đáng chết. Nhìn dị thường phẫn nộ thiên hư tử. Chúng tu sĩ sắc mặt đều không tốt lắm, giờ phút này là mọi người tâm sinh nghi hoặc thời điểm. Ở sự tình không có chân tướng đại bạch thời điểm, mọi người đều là có hiềm nghi, thậm chí là có tu sĩ đã hoài nghi thiên hư tử. Cảm thấy hắn này có khả năng là ở lộ ra hư thế. Vừa ăn cướp vừa la làng. Thiên hư tử cảm nhận được vài đạo khác ánh mắt. Đột nhiên phản ứng lại đây. Tức khắc trong cơn giận dữ. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Các ngươi đây là hoài nghi kia phản đồ chó săn là ta thiên hư tử. Các ngươi này đó không có đôi mắt, không có đầu óc ngu xuẩn. Bị thiên hư tử như thế giáp mặt nhục nhã. Tự nhiên cũng có tính tình hỏa bạo thiên hư tử. Lời nói đừng nói quá vẹn toàn. Ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Ta ý tứ thực rõ ràng. Ở không có chứng cứ phía trước, chúng ta ở đây sở hữu tu sĩ đều có khả năng là cái kia phản đồ. Ngươi lời này chính là ở đánh giám. Lão tử sẽ đi đương dị tộc chó săn. Lý sư, ngươi đây là ở bẩn thỉu ai đâu? Bị thiên hư tử ngón tay chỉ tới rồi cái mũi thượng. Lý sư tính tình cũng không phải cái tốt, bẩn thỉu ngươi. A, ta nói sai rồi cái gì sao? Ngươi không có khả năng. Ta xem chúng ta trung gian có khả năng nhất người chính là ngươi. Ai không biết, lúc trước ngươi cùng vị kia dị tộc đại nhân đại chiến. Thân bị trọng thương, biến mất một canh giờ. Chờ đạo hư tử tìm được ngươi thời điểm, ngươi đã hơi thở thoi thóp. Ai biết ở kia một canh giờ thời gian, kia dị tộc đối với ngươi làm cái gì? Huống chi, mấy năm nay, chỉ có ngươi, có đại bộ phận thời gian ngốc tại ngươi kia trong cung điện bế quan không ra. Chúng ta đại gia đại bộ phận thời gian đều là ngốc tại cùng nhau. Chỉ có ngươi. Ngươi nói ngươi bế quan tu luyện. Chúng ta lại không có nhìn thấy ngươi người. Ai biết ngươi có phải hay không đang bế quan. Vẫn là đang làm chuyện khác. Nói tới đây. Lý sư cảm thấy cực có đạo lý. Chung quanh cũng có tu sĩ tán thành. Thiên hư tử hoàn toàn phẫn nộ rồi. Bàn tay liền hướng về lý sư chụp đi, lý sư cùng mọi người đều không có nghĩ đến thiên hư tử sẽ nhất. Thời động thủ, sôi nổi đều còn không có phản ứng lại đây. Lý sư đã bị thiên hư tử một trường đánh ra, va chạm ở cung điện phù văn thượng. Tức khắc lý sư hồn phách lóe mấy lóe, mắt thường có thể thấy được tái nhợt trong suốt vài phần cùng. Lý sư giao hảo mấy cái hồn giả, đại kinh thất xác. Vội vàng dùng hồn lực đem lý sư túm trở về, đối với thiên hư tử trợn mắt giận nhìn. Hết chương.